kinh. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị Hòa thượng Thượng Trí Hạ Vãn, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin toàn thể đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Cho nên đó là cái pháp môn tu của chúng ta đấy, là phải nhờ có thần chú gia trì, phải nhờ có hiểu sâu sắc giáo nghĩa của kinh và áp dụng thực hành thiền quán, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được kết quả. Tổ đã thấy được cái điều này, nhưng mà cái người tu hành khi thấy được đạo đó thì phần lớn là cuối đời. Cho nên khi hòa thượng thấy được cái này và mở ra được cái thiên thai thiền giáo tông, chẳng bao lâu thì ngài lại về với Phật. Rồi tiếp tục trong cái thời kỳ này thì qua cái thế hệ thứ hai, tức là từ hòa thượng Minh Nguyệt, hòa thượng Thiện Hào, hòa thượng Pháp Lan, hòa thượng Pháp Bẩn, thì các vị hòa thượng này đã kế nghiệp của tổ. Trong lúc đó là đất nước chúng ta đang xảy ra chiến tranh, mà thường ở đây chúng ta nói chung là 9 năm chống Pháp và 20 năm chống Mỹ. Thì như vậy cái khoảng thời gian này đó, là vì chiến tranh cho nên đa số các hòa thượng này thì lại tiếp tục lên đường mà làm cái nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình. Cho nên cái thiên thai thiền giáo tông cũng không phát triển được. Từ khi chiến tranh kết thúc thì các hòa thượng trở về thì tuổi đã già nữa, cho nên chẳng bao lâu thì hòa thượng Minh Nguyệt viên tịch, còn lại hòa thượng Thiện Hào thì hòa thượng cố gắng lắm đó, thì mới trùng tu là được cái thiên bảo tháp, thì ngài cũng đi theo Phật. Cho nên tôi đó là thuộc về thế hệ thứ ba, thế hệ thứ ba của thiên thai thiền giáo tông. Nhưng mà tôi được cái may mắn hơn tất cả các huynh đệ khác đó, là tôi được học ở Phật học đường Nam Việt và tốt nghiệp ở Phật đường Nam Việt xong thì lại được chọn mà gửi sang Nhật để nghiên cứu Phật học. Thì sang Nhật nên tôi lại đi đúng vào trong một cái trường đại học mà chuyên về kinh Pháp Hoa. Cho nên ở đây tôi thấy là cái điều tôi gọi là may mắn, là vì tôi ở thiên thai thiền giáo tông mà bây giờ đã sang bên kia học đó, thì lại cũng học một cái môn học đúng với cái trường. Thì sang bên kia nên tôi được một cái may mắn hơn, là từ đó tôi học thêm một cái giáo nghĩa mới, nên gọi đó là cổ môn Pháp Hoa. Nên bộ môn Pháp Hoa đó lại cũng do một vị thánh tăng của Nhật tu hành và đắc đạo sáng lập ra, đó là gọi là Nhật Nguyên Đại Thánh Nhân. Cho nên Nhật Nguyên Đại Thánh Nhân đó, đây ta coi như là một cái vị thánh nhân của Nhật Bộ ra đời để mà phục hưng cái Phật giáo Nhật đó. Tôi nói tới cái chuyện phục hưng này đó, thì quý thầy, quý cô, quý Phật tử đó cũng đã có suy nghĩ rồi. Tức là có một thời kỳ lu mờ, có thời kỳ phát triển, và bây giờ nó tới có cái thời kỳ phục hưng. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta nó cũng giống như thế. Nó có thời kỳ du nhập, và nó có cái thời kỳ bàn son, rồi nó có thời kỳ suy đồi. Thì hôm nay đó, chúng ta ở trong cái thời kỳ gọi là phục hưng trở lại. Tức là Phật giáo phục hưng trở lại. Thì khi mà Phật giáo phục hưng như vậy đó, ngài mới đưa ra một cái hướng tu cho tăng ni Phật tử chúng ta có thể tham gia vào đó tu hành được. Thì tất cả những người mà theo giáo tông, theo giáo tông đó, tức là nương vào kinh điển và chấp vào kinh điển, thì lúc bây giờ chúng ta có thể là bỏ ra cái thời gian rất dài mà tụng từ bộ kinh này sang bộ kinh khác, tu từ ngày này sang ngày khác, mà cái kết quả đó thì chẳng được bao. Trong lúc cái kết quả tu hành của chúng ta cũng không được bao nhiêu, rồi cái sự đóng góp cho xã hội chúng ta cũng không được bao nhiêu, hay là thậm chí không có, hay là vô tình chúng ta trở thành ra con nợ của xã hội, thì như vậy là đưa Phật giáo tới cái chỗ bị tiêu diệt. Cho nên ngài nhìn thấy chỗ này rất rõ, cho nên ngài mới đưa ra một cái pháp môn tu đơn giản hơn, đó gọi là bổ môn Pháp Hoa, tức là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa này thôi. Thành ra tu là nương trên cái cốt lõi của kinh, cái yếu chỉ của kinh để chúng ta thực hành. Thì từ cái chỗ mà thực hành cái yếu chỉ này, cái cốt lõi này á, thì cái thời gian chúng ta tu nó không nhiều, mà cái kết quả của nó thì rất lớn. Cho nên chúng ta nó có cái phần đóng góp của mình vào trong xã hội. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tăng ni chúng ta cần phải suy nghĩ và thực sự là cần chịu. Thì bây giờ đó, cái cốt lõi của kinh và cái yếu chỉ của kinh này, Ngài phân ra cho chúng ta thấy rõ. Tất cả kinh điển ngoại đạo đó, tất cả các cái kinh điển mà ngoại đạo, thì đây chúng ta coi như là cái dòng ngoài, đó là cái tư tưởng của thế gian, cái tư tưởng của những người còn kẹt ở trong sanh tử. Tức là ở trong sanh tử luân hồi đó, thì nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nghĩ đủ thứ cách hết. Nhưng mà dù có nghĩ cái gì đi nữa đó, thì cũng ở trong sanh tử mà thôi, không ra được. Đây là tư tưởng ngoại đạo nói chung. Thì Ấn Độ có tới 96 thứ ngoại đạo khác nhau. Người thì nói thế này, người thì nói thế kia. Cho nên tất cả những người này cuối cùng thì vẫn ở trong sanh tử luân hồi. Cho nên cái này thì chúng ta không nương, tức là không nương theo giáo nghĩa ngoại đạo. Tại vì đây kẻ trong sanh tử mà chúng ta tu hành là thoát ly sanh tử. Cho nên bây giờ thoát ly sanh tử thì ta nương vào đâu? Tức là nương vào tam từ giáo để tu hành. Tam từ giáo của Đức Phật thì Đức Pháp Quan gọi là tam sa hòa tịch. Tam sa hòa tịch dù, tức là Đức Phật nói này rất là rõ, chỉ có cái hàng tam thừa mới ra khỏi sanh tử được thôi. Thành ra ba xe là ví dụ cho tam thừa. Thì như vậy đó, Tinh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa đó, thì mới ra được khỏi nhà lửa tam giới. Còn ngoài ra thì đều ở lại trong sanh tử khổ đau thôi. Tức là hết khổ tới vui, hết vui lại lại hoàn khổ. Mà như vậy trải qua vô lượng kiếp không bao giờ phát được. Cho nên ở trong tất cả vạn pháp đó, thì lấy tam thừa giáo là chính. Nhưng mà ở trong tam thừa giáo đó, thì cái trường hợp đó Sinh Văn thừa và Duyên Giác thừa, thì lúc bây giờ ta rút hai cái này trở lại để mà ta gọi nó là nhị thừa. Thì ở trong nhị thừa đó là ta lấy cái bát chánh đạo là chính thôi. Cho nên tất cả giáo nghĩa của đại thừa đó, thì ta lấy cái bát chánh đạo đó làm chuẩn. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới đưa ra một cái dấu hiệu, cái dấu hiệu đó, cho đạo tràng, gọi đó là cái hoa sen tám cánh. Mà cái hoa sen tám cánh màu trắng đó, bây giờ giáo hội chúng ta lấy cái hoa sen tám cánh màu trắng làm cái dấu hiệu của giáo hội ta. Đó là gì? Là tiêu biểu cho bát chánh đạo. Ta đang gồm cả Tinh Văn và Duyên Giác thừa, nhị thừa này đó là gồm trở lại đó là trên tám cánh sen tiêu biểu. Cho nên giáo nghĩa của Đức Phật nhiều, nhưng bây giờ chúng ta tu đó, chúng ta chỉ tu bát chánh đạo là chuẩn thôi để đi vào đạo. Tại vì không tu bát chánh đạo thì không thể vào đạo được. Cho nên muốn đi vào đạo là phải đứng trên lập trường bát chánh đạo. Do đó mà lấy cái hoa sen tám cánh làm chuẩn. Thế Ngài Nhật Nguyên lấy hoa sen tám cánh làm chuẩn, ngày nay giáo hội chúng ta đó, cũng lấy cái hoa sen tám cánh làm chuẩn. Cái này vô tình mà trùng hợp. Trong cái vô tình trùng hợp này đó là tôi nói cái chấn hưng Phật giáo Nhật Bản, cái chấn hưng Phật giáo của chúng ta đó, trong cái này tự nhiên nó đã giống nhau rồi. Mà nó giống nhau là gì? Tức là chân lý chỉ có một thôi, không thể khác hơn. Nếu muốn ra khỏi sanh tử, muốn lên hiền thánh là phải xây dựng trên cái căn bản bát chánh đạo là chuẩn. Do đó cho nên ta xây dựng ở trên bát chánh đạo, mà bát chánh đạo thì mấy thầy đã hiểu rồi. Cái thứ nhất là gì? Tức là cái tầm nhìn chúng ta cho chính xác. Tức là cái tầm nhìn chúng ta cho chính xác này là từ ban đầu ta nhìn vào cái cuộc sống đó là phải nhìn cho chính xác. Cho nên đây là gọi là chánh kiến. Còn nếu ta nhìn không chính xác thì gọi là tà kiến. Tại vì tà kiến tức là chúng ta thấy phiến diện, thấy sai lầm. Cho nên từ cái sai lầm này đó, gây cho chúng ta những cái mầm đau khổ. Cái đau lầm là nó là cái hạt nhân để tạo nên cái đau khổ. Cho nên từ cái sai lầm này dẫn chúng ta đi vào trong cái con đường khổ đau. Và nếu chúng ta sai lầm như vậy đó, thì quý vị tu cho đến suốt đời đó, cái khổ này chồng chất lên cái khổ khác mà thôi, chứ không bao giờ là không. Cho nên lúc bây giờ đó, ta thấy cái gì mà ta bất an đó, ta biết ngay là cái sai lầm của chúng ta, dầu đó là chúng ta tu đi. Tôi nói ví dụ bây giờ có một thầy nào đó quyết tâm tu, từ cái quyết tâm tu nếu mà ta đến bỏ ăn bỏ ngủ đi, mà khi mà bỏ ăn bỏ ngủ rồi đó, tới cuối cùng cái kết quả là mấy thầy bệnh thần kinh đấy. Vì không ăn không ngủ cho nên bệnh thần kinh. Thì cái bệnh thần kinh này đó, là do cái sai lầm của chúng ta không ăn và không ngủ trước đây mà sanh ra, cho nên đây là sai lầm. Thấy không chính xác? Thầy Đức Phật dạy chúng ta là trung đạo về nhất nghĩa, chứ không dạy chúng ta chấp vào đây. Tại vì không ngủ để cho lui mắt đi thì cái trường hợp này đó, cái này cũng không nên. Không ngủ để cho tâm hình chúng ta hoại đi, tu không được thì cái này là chuyện sai lầm. Cho nên cái này cũng về ngoại đạo chắc. Thì lúc bây giờ đấy, chúng ta nuôi cái mạng sống của chúng ta như thế nào vừa đủ để mà phát triển đạo đức và phát triển trí tuệ. Chính đây là có trí tuệ, thấy đúng, phát tu, cho nên này có kết quả. Thì tôi từ hồi nhỏ tu hành đấy, cũng có phạm phải nhiều cái sai lầm, cho nên tất cả những cái bệnh tật sanh ra là mai phước là cũng chết. Nên từ cái chỗ đó mà chỉnh đốn cái lại, sửa sai cái chỗ mình lại để đi cho đúng. Với cái nghĩa trung đạo này nhất đó. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy sự vật mà thấy chính xác, chúng ta thấy sao? Chúng ta phải thấy ngay đời này. Ta đến đời này ta thấy rõ rồi, nhưng mà ta còn phải thấy, thấy qua các cái đời quá khứ đó. Ta nên thấy đời quá khứ, thấy đời hiện tại, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới gọi là thấy đúng, và thấy đúng thì ta làm. Ta nên quá khứ và hiện tại kết hợp lại để ta nhìn, chứ không bao giờ nhìn hiện tại. Ta nhìn hiện tại thì chúng ta thấy kiếp diện, cho nên kiếp diện này là thấy trong hiện tại. Do đó mà chúng ta buồn phiền, chúng ta bất mãn, chúng ta khổ đau, và cuối cùng chúng ta đọa. Còn bây giờ đó, ở trong đời này, nếu mà quý vị sanh ra trong một cái dòng họ giàu có sang trọng, thì quý vị biết sao? Tức là đời trước ta đã từng tu hành, ta đã từng tu hành, ta đã từng bố thí, ta đã từng cứu người, đã từng giúp người rồi. Cho nên khi mà vua Can Hy lên làm vua, thì ông ta tuyên bố một câu thế này: tôi đời trước là một ông thầy tu, nhưng mà một ông thầy tu đó lo cho dân, lo cho nhiều người, cho nên lúc bây giờ đã được cái phước mà đời này tôi sanh ra làm vua đấy. Tức là này là thấy cái phước chúng ta hưởng đời này thì biết đó, cái nhân phước ta đã tạo được trước rồi. Cho nên trong cái đời này đó, là ngài cố gắng để làm thêm phước, tức là có phước rồi đó, thì tạo nên phước rất là dễ. Đây là cái chuyện chính, cho nên vua Can Hy là liền nghĩ ngay tới cái chuyện thứ nhất là gì? Tức là biên tập trở lại giáo lý của Đức Phật, làm sao cho người ta dễ hiểu và dễ tu này. Thứ hai đó, là xây cất thêm chùa chiền. Cái thứ ba đó, là giải quyết cái vấn đề công bằng xã hội. Cho nên chúng ta thấy các cái đời vua của nhà Thanh đó, là cái trường hợp nó có cái vấn đề khan nghi di hành cho nó thế. Tìm cách xóa đi những cái bất công của xã hội, cái đó là sanh phước đó, làm vơi đi cái nỗi khổ cho người khác. Có phước rồi thì làm nên phước vậy. Sanh ra được làm vua thì biết ông bà tổ tiên chúng ta đã tu mấy kiếp rồi, bản thân chúng ta đã tu như thế nào rồi thì sanh được. Thuận trị hoàng đế, tức là cái ông thân sinh của ông Vua Can Hy đó, khi mà gặp Ngọc Lâm Quốc Sư đó, thì khai ngộ rồi đấy, ông ta mới thấy à, ta đời trước đã từng tu theo pháp môn Tịnh Độ và đã sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi, đã một thành viên của Đức Phật A Di Đà rồi, cho nên nó thường ngày ta thường hái giặt hoa mà đem cúng dường cho mười phương chư Phật và làm cho bao nhiêu người phát Bồ Đề Tâm. Tại vì những người phát Bồ Đề Tâm đang tu ở Đông Độ mà lúc đó nói rõ ra đấy là người qua người tàu, cho nên ngài đã tái sanh trở lại cái cõi này để nhằm cứu độ những người này. Tại sao vậy? Đây hay là quyến thuộc của ta đã từng phát Bồ Đề Tâm, cho nên bây giờ ta tái sanh ở đây thì ta dễ làm việc. Cái người mà làm được việc nó phải thấy được cái quá khứ của mình. Cho nên khi mà Thuận Trị Hoàng Đế sanh trở lại, sanh ở Mãn Châu. Thế nên sanh Mãn Châu, một cái cục địa của Trung Quốc, một cái khu tự trị nhỏ như vậy. Nhưng mà trong lúc đó đó lại là ông tập hợp được rất nhiều nhân tài. Tên những nhân tài này đó, những nhân tài này đó là trong khi mà ông sanh về bên Tịnh Độ rồi đó, từ ở bên Tịnh Độ đó đó mới nương theo các vị Bồ Tát mà đi cúng dường mười phương chư Phật, làm cho những người này phát tâm. Và bây giờ người ta phát tâm rồi đó thì mình phải tới cái độ thôi. Đây là cái sự thật. Ví dụ như ngay bây giờ đó, tôi sẽ đi ra ở tại cái Thiên Bảo Tháp này trước pháp, rồi để một số tăng ni và Phật tử em phát tâm đi theo tôi tu hành. Và theo tôi tu hành thì tôi phải tới đây để dìu dắt, chứ chẳng lẽ cái phát tâm thì tôi bỏ sao? Cho nên em phải tới thì Tùng Trì Hoàng Đế đó được Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ, ông ta thấy vậy. Tên ông này là từ bên Tây Phương mà sanh ở đây. Cho nên là tất cả những người này đó, họ thương ông ta, họ trung thành với ông ta, họ chết sống với ông ta. Do đó mà ông ta lập nên được cái nghiệp đế. Đó là cái sự thật. Cho nên khi mà chúng ta được như vậy rồi thì chúng ta cũng biết cái quá khứ như thế nào đó mà trong hiện tại mới dẫn lên. Rồi nó ngược nó lại thì sao? Nếu ta sanh vào trong một cái nhà bần cùng, sanh ở biên địa hạ tiện, tên viên địa hạ tiện thì chúng ta thấy sao? Ta cũng tạo một cái nhân ác nào đó, cho nên bây giờ ta mới sanh vào chỗ này. Tất nhiên tôi đó là sanh vào trong cái đất Củ Chi, đất thép thành đồng, vào trong một gia đình nông dân nghèo khó đây. Nhưng tôi nhận ra chỗ này, nhận ra cái nguyên nhân nào mà mình sanh vào đây. Và rồi đó, nó cũng còn cái may mắn cho chúng ta. May mắn cho tôi là gì? Tính mà lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Còn có cái may mắn này, tức là còn người khai ngộ, còn người nhiều nhất, còn người nhắc nhở để cho chúng ta tiến bước trên con đường tu hành. Mình đã sanh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cũng nghĩ được cái nhân từ quá khứ, sanh ra trong cái hoàn cảnh tốt ta cũng nghĩ ra cái nhân từ quá khứ, từ cái chỗ này ta tu thì như vậy nên là chúng ta thấy đúng. Mà thấy đúng là thấy được con người thân của mình, thì bây giờ khởi tu ra mấy thầy nên tu bằng cái thân của mình chứ không nên tu bằng thân rồi. Tức là mình không có bắt chước, mình không có theo người này, không có nghĩ người kia, mà tu là tu theo cái của mình chẳng có đó, thì cái này nên là chắc chắn đó, mình sẽ đạt được kết quả. Thế nên kinh nghiệm tôi trên con đường tu hành đó, là như thế. Cho nên tôi muốn nhắc tất cả các vị đó, phải nhìn và thấy và biết đó là sự thật như thế, thì ta tu đó là chắc chắn là chúng ta phải có kết quả đó. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên đó, tăng ni và Phật tử ta nên cần phải cân nhắc. Từ cái chỗ mà chánh kiến này đó, nó đi lên cái chỗ chánh ngữ. Tại vì cái thấy chúng ta chính xác, cho nên cái nói chúng ta bảo lãnh là đúng thôi. Mà nói đúng thì cái người theo ta đó phải có kết quả. Người trên cũng được tu, cái này quan trọng. Cho nên các vị tổ sư, các vị thánh tăng đó, họ không bao giờ nói những cái sai lầm, không bao giờ nói những cái vô nghĩa. Thành không có nói chơi, phải nói là phải nói thật, nói đúng. Thì bây giờ khi mà mình thấy đúng rồi, mình nói đúng rồi, nói đúng rồi đó, thì cái trường hợp từ chỗ thấy đúng cho nên con người mình làm đúng là mình lên được. Và nói đúng thì cái trường hợp nói bằng hành động và nói bằng ngôn ngữ, cho nên Đức Phật đó là cái các Đức Phật đó, thì nói những cái mình đã làm và làm những cái mà mình đã nói. Tức là làm những cái mình đã nói, mình nói như thế nào đó thì mình sẽ làm như thế. Thì như vậy ta bảo là cái nói với cái làm này đó là thường thường là đi đôi với nhau. Cho nên cái thấy đúng, nói đúng và những người khác đó, theo chúng ta tu hành là phải có kết quả. Thì tổ Huệ Tăng cũng thế, mà Niệm Liên Đại Thánh Nhân cũng thế. Cho nên ngày Niệm Liên Đại Thánh Nhân đó, thì có cái đặc biệt hơn tổ Huệ Năng đó là ở cái chỗ ngài phát triển cái tông này lên mạnh nhanh, nó khác hơn tổ Huệ Năng chúng ta đó, là cái trường hợp tông viên thai truyền giáo đó, cho tới ngày nay thì chúng ta cũng chưa được bao nhiêu người. Cho nên từ cái đạo tràng Pháp Hoa mà do tôi thành lập ra đó, thì vào khoảng độ chừng 30-40 ngàn người đó, thì ngoài ra các vấn đề khác còn rất là đời khác. Cho nên cái thiên thai truyền giáo tông này, còn cái Nhật Liên tông đó, của ngài Nhật Liên đó, thì quý vị biết ngày nay đó, riêng trên đất Việt thôi mà người ta đã có đến 40-50 triệu người. Cái Nhật Liên tông tu theo kinh Pháp Hoa người ta có đến 40-50 triệu người. Mà ngày nay đó là cái trường hợp đặc biệt, tức kỳ rồi tôi đi qua Mỹ đó, tôi mới gặp thêm một cái ông nữa, là cái ông mà chủ tịch của Hội đồng Tôn giáo Thế giới đó, là cái ông này cũng là một cái vị lãnh đạo ở trong Pháp Hoa tông của Nhật. Đây là cái điều rất là. Cho nên riêng về cái ông đó đó, tôi hỏi ra ông được bao nhiêu đệ tử, ông nó không nhiều lắm đâu, mà không nhiều lắm mấy ngày nghỉ bao nhiêu 10 triệu. Cho nên một ông hòa thượng mà có đến 10 triệu đệ tử thì chuyện này đó thì ở Việt Nam chúng ta khó có. Ở đây là mà mấy thầy đó, có thầy nào mà tôi nghĩ là nhiều lắm mà có tới chừng 100 ngàn đệ tử là kêu gốc lắm. Đây có thầy nào tới 100 ngàn đệ tử chưa? Khó lắm. Nhưng mà cái hòa thượng này đã có trên 10 ngàn đệ tử. Cho nên đương nhiên đó, ông được bầu làm chủ tịch Hội đồng Tôn giáo Thế giới, coi hết tất cả các tôn giáo và làm tư vấn cho Liên Hợp Quốc về vấn đề tôn giáo. Đó cho nên tôi mới nói là người ta tu hành. Thì bây giờ cái người ta tu như thế nào kết quả? Tổ Huệ Năng chúng ta thì dạy chúng ta chỉ có kết hợp được 3 cái: Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông để tu hành. Cho nên ngài chỉ mới nói tới đây thì ngài viên tịch rồi. Người sau đó không khai thác trên cái bản này xa hơn. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là đưa ra gọi là Tam Đại Bí Pháp để tu hành. Cho nên Tam Đại Bí Pháp để tu hành thì cái này cũng 3 cũng giống nhau thôi. Mà Tam Đại Bí Pháp là gì? Cho nên ngài mới đặt ra đó là bổn môn, bổn tôn, bổn môn đề mục và bổn môn giới đạt. Cho nên cái này gọi là bổn môn Pháp Hoa. Ta còn gọi ngài là bổn môn Đại Sư nữa. Rồi tại vì ngài đưa ra cái vấn đề bổn môn là cốt lõi. Cho nên cốt lõi của đạo Phật, cốt lõi của kinh Pháp Hoa, nên gọi là bổn là cái gốc. Cho nên ngài có nói từ trước tới giờ ta tu không kết quả hay là kết quả ít, là vì cái lý do ta tu cái gọn mà ta tu gốc. Thì bây giờ mấy thầy nghiệm để xem ai tu gọn và ai tu gốc. Cho nên người mà tu ở trên gốc á, thì cái trường hợp đó tu ít mà kết quả nhiều. Cái người tu ở trên ngọn đó thì tu nhiều mà kết quả ít. Cho nên tu trên ngọn đó là ta thấy tất cả mấy thầy mấy Phật tử đó, ngày đêm tụng niệm lễ bái làm bao nhiêu công việc, nhưng mà được thì chẳng bao nhiêu đâu. Cái này là gì? Giống như là mấy thầy trồng cái cây, nhưng mà bây giờ chỉ chăm sóc ở trên cành lá thôi. Ngài những cái đó là không cần lo mà cành lá, nhưng mà lo cái gốc của nó. Cho nên gốc vững, gốc tốt thì cành lá nhất định phải tốt mà thôi. Cho nên chăm bón cái cội gốc này. Cái cội gốc này đâu? Cái con người chúng ta, cội gốc của nó là đạo đức, cội gốc của nó là chân tâm. Mà ta không chăm bón cái này, chúng ta lại chăm bón cái bề ngoài. Phải ăn mặc như thế nào, phải nói năng như thế nào để cho người nghe, người tin, người chấp nhận được cho ta. Cái này chẳng được bao nhiêu đâu. Hãy dụ dỗ được người này, người kia bỏ đi. Chẳng được. Nhưng mà ta chăm gốc ở, chăm bón ở cái gốc của chúng ta đó. Từ cái gốc này là tâm. Cho nên tu đó là từ cái chỗ tâm của chúng ta đây mà khởi tu. Cái chân tâm, chân tình, chân thật của chúng ta đó, cái này quan trọng nhất. Đó là gốc. Cho nên từ cái gốc của tâm đó mà ta nhìn qua Phật, ta nhìn bằng cách nào? Ta nhìn qua bổn môn bổn tôn, ta nhìn qua bổn môn đề mục quả và bổn môn giới đạt. Ngài thiết lập cái căn bản tu hành. Cho nên bổn môn bổn tôn là thế nào? Ngài có nói là Đức Phật Thích Ca ứng hiện trên cuộc đời tại đất Ấn Độ. Cái này là có thật, nhưng mà cái này là gì? Gọi là ứng quá Phật, tức là Đức Phật ứng hiện trên cuộc đời chứ không phải là Đức Phật thiệt. Ta nên quý thầy đó, đừng bao giờ chấp cái ngón tay là mặt trăng thì như này sai rồi. Giáo lý của Đức Phật là cái ngón tay thì chỉ mặt trăng, mà ta chấp mặt trăng là ngón tay, hai cái này giống nhau thì coi như vậy ta tu sai rồi. Tức là ta chấp cái ứng quá Phật này là Phật thì như sai. Ta nên ứng quá Phật này là Phật thì Phật này đó sanh đến cuộc đời thì Phật này cũng chết đi, mà ta có tu được ta cũng sanh cũng chết thôi. Thì cái này đó là Phật ở trong sanh diệt, cho nên nói cái khác là sanh diệt Phật, tức là Phật sanh diệt. Ta nói Phật sanh diệt thì không phải là Phật thiệt. Cho nên từ cái chỗ mà Phật sanh diệt này nhé, chúng ta có nghĩ thêm cái nữa, Đức Phật này từ đâu xuất hiện trên cuộc đời, và khi mà biết là ngày về đâu, tìm cho ra được cái ông Phật gốc này đó mà ta nương theo, ta tu, ta học. Đây là cái chính. Cho nên ngày Nhật Liên Thánh Nhân ngồi thiền định suốt 49 ngày không ăn, không ngủ, không gì hết. Khi mặt trời mọc lên, Ngài nhận ra được. Ta nên nhận ra được cái Đức Phật gốc, cho nên Ngài gọi đó là bổn tôn mà Ngài tôn thờ. Ta nên từ Đức Phật Thích Ca mà Ngài theo dấu của Đức Phật Thích Ca để lần về tới cái thường tịch quan chân cảnh này đó, mà bắt gặp được Đức Phật thật ở đây. Ta nên nương theo Đức Phật thật đó tu hành, cho nên bên ngoài rất giản dị, nhưng mà bên trong đó, thì cái cội đức không thể lường được. Thì đi về tới đây, Ngài mới tiếp cận được với Đức Phật gốc, tức là bổn Phật. Mà Đức Phật gốc này đó, thì chung quanh Đức Phật này lại có lục vạn hàng hà sa Bồ Tát quý thuộc. Ta nên 6 vạn hàng hà sa Bồ Tát quý thuộc này đó, ta gọi là tùng địa dưỡng xuất. Cho nên khi mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì Bồ Tát này cũng xuất hiện theo, và Đức Phật vào Niết Bàn thì các Bồ Tát này cũng vào Niết Bàn theo. Cho nên thầy trò cũng tâm trung khỏi không, Ngài đã thấy được Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát đạo đó là khi sanh đâu thầy sanh, trò sanh, đây là sự thật. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì lại có bao nhiêu người họ sanh ra đồng thời với Đức Phật, dù họ là ngoại đạo, họ là vua, là tướng, là gì đi nữa đó, họ cũng coi Đức Phật là thầy của họ. Khi mà ta ra làm đạo đó, ta thấy cái này đó, thì ta hiểu rồi. Ta thấy này ta hiểu rồi. Còn đó, tất cả những người kia đó, mặc dù họ tốt, họ giỏi, họ gì đó, nhưng mà giữa ta với họ có nhân duyên gì đâu mà ta tới đó. Ta nên xét dù tới họ cho ta mấy đồng bạc làm gì, để nó mang nợ rồi đoạn. Cái chuyện ta tu hành, tu cho đắc đạo để rồi cứu nhân độ thế, kết thành nhân duyên cho những cái kiếp về sau, cái này quan trọng hơn. Thế nên Ngài tu là tu ở trên bản tâm, cho nên từ bản tâm ngang qua bản Phật. Thế nên Ngài thờ Đức Phật đó, thờ Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, người tu theo Pháp Hoa Bổn Môn có một câu bảo là cửu biển thật thành đại ân giáo chủ. Cái này trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật nói là ta chẳng những là mới thành Phật đây mấy ông thấy, mà ta đã thành từ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp từ trước rồi. Tùy theo nhân duyên, những người mà có nhân duyên với ta thì ta sanh ra chỗ đó để ta quá độ họ. Thì khi mà quá độ xong rồi nữa thì cái trường hợp ta nhập diệt. Cho nên Đức Phật có nói là những người đáng độ ta đã độ, những việc đáng nói ta đã nói, những điều đáng làm ta đã làm. Thì bây giờ Đức Như Lai dù có ở trên cuộc đời này bao nhiêu kiếp đi nữa, mà các ông không tu hành thì các ông còn đọa không? Dù Như Lai có vào Niết Bàn đi nữa, mà mấy ông nỗ lực tu hành theo lời dạy của Đức Như Lai thì thầy trò không bao giờ cách biệt. Đây là chúng ta thường hay nói là âm dương cách biệt, nhưng mà bây giờ đến Đức Phật nói là giữa ta có Phật, dầu Phật vào Niết Bàn rồi ta còn sống trên cuộc đời này, nhưng mà ta với Phật vẫn đồng một cõi không cách biệt. Thế bây giờ ai tu hành mà hãy thấy được ta đang sống trong thế giới Phật và ta đang nhận cái sự hộ niệm của chư Phật để ta an lành trên cuộc đời này, thì những người này tu đúng pháp. Tu đúng pháp nhất định là sẽ có kết quả thôi, mà kết quả lớn chứ không phải kết quả nhỏ. kinh nghiệm bản thân tôi thấy này rất là rộng. Cho nên đó là bổn môn, bổn tôn Đức Phật ta thờ. Cho nên khi mà ngày tu đó, ngày tu, ngày đó là bây giờ dù chúng ta ngồi ở gốc cây, ngồi vào mã, ngồi ngã tư đường, ta ngồi bất cứ chỗ nào, nhưng mà tâm chúng ta niệm Phật thì lúc bây giờ có Đức Phật kiên trì cho ta. Còn ngược lại cho tất cả những người mà tà tâm đi vô trước tượng Phật, quỳ lại van xin đủ thứ hết ấy, thì những người này họ cũng chỉ tiếp nhận được cái gì quỷ thần. Thế nên quỷ thần gia bị đến chứ cũng không có Phật. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ngày những tiên phát hiện ra. Thế nên quý vị đã có thể lên trên chùa đứng trước tượng Phật mà lại mà xin đủ thứ hết ấy, thì cái này sao? Tà tâm. Thế nên bà tâm cho nên Phật không chứng là được. Mà nếu có thì cái này là tà ma chứng định. Còn ngược trở lại đó, ta có cái tâm thành thì ta ở bất cứ chỗ nào, không phải là Đức Phật bằng gỗ, bằng đá mà có thể gia vị ta được. Đức Phật thật có gia vị chứ. Cho nên tâm thành của chúng ta thì Phật chứng tri. Thế là Phật chứng tri. Phật chứng tri thì Phật gia hệ, gia hộ. Mà gia hộ thì nhất định công việc chúng ta phải thành tựu mà thôi. Đây là cái việc vô cùng quan trọng khi ta nghĩ về Đức Phật. Nên tôi bất cứ chỗ nào tôi cũng đều nghĩ tới Phật. Và tôi thấy ở chỗ nào Đức Phật cũng gia vị cho ta. Tôi ngồi trên máy bay tôi vẫn thấy Phật, cho nên Phật gia vị cho tôi. Chứ chẳng lẽ ở trên máy bay đó họ để tôi về Thiên Bảo Tháp nữa, còn Phật gia vị còn sao kịp nữa. Ra về tới đây được, cho nên ở trên máy bay cũng có Phật, trên ô tô cũng có Phật, ở trong hang đá cũng có Phật, rớt xuống biển cũng có Phật, chỗ nào có Phật hết. Thì khi đó mấy thầy tu như vậy gọi là tu trên bổn môn. Cho nên bổn tôn gia trì tới cho ta thì ta ở chỗ nào có Phật chỗ đó, Phật chỗ nào có ta chỗ đó. Cái này ta gọi là gì? Nhất thân cục niệm sắc trần thân, nhất nhất biến lệ sắc trần thân, đi theo của hiện hành tu sẽ có hết. Cho nên công đức chúng ta nên bất khả tư nghị, không thể lường được hết, không thể đo đếm được. Còn ngược ra lại đó, chúng ta làm cái tinh văn thì một nhân một quả thôi. Cho nên ta đem ta cho cái người này một bữa cơm thì cái người này cũng ghi nhận là ta cho họ bữa cơm. Họ không bao giờ nghĩ là hai bữa cơm, cho nên bữa sau họ sẽ mời chúng ta ăn lại. Tôi thấy trên cuộc đời này nó là thường như vậy. Bữa nay ta mời cơm họ thì ngày mai họ mời ta lại bánh mì nữa. Cái này là cuộc đời, tức là đưa ra một thì nhận lại một. Còn ngược trở lại đó, ta tu trên bổn môn thì cái này trở thành một bông mà nở thành ra vô số quả. Cho nên chỗ này gọi là nhất nhân chúng quả. Cái việc làm đó là cái đó là trên bước đường thôi. Cho nên nhất nhân chúng quả cái này nghiệp này thấy cái này rất là rõ. Cái người đó họ không cho ta cái gì, vật chất không có gì hết, nhưng mà tại sao ta thương họ, ta kính họ, ta để họ, ta trọng họ là gì? Đây chúng ta xét ra. Cho nên cái người có cái tâm lượng như thế, cái hành động như thế nó khác hơn những người kia xa lắm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta mới thấy được Đức Phật như thế và ta tôn thờ Đức Phật đó thì mình hạnh. Bây giờ ta sống trên cuộc đời ta cũng có Đức Phật, mà khi ta bỏ xác thân này rồi thì ta cũng có Đức Phật. Ở ngay đây chúng ta cũng ở trong thế giới Phật, mà chúng ta chết đi rồi thì chúng ta cũng ở trong thế Phật. Tức là sống thì làm đạo, mà chết thì đi theo Phật. Là dứt khoát như vậy. Cho nên cái người tu bổ môn là đã khẳng định. Bây giờ đó, cái thứ hai là ngài đưa ra vấn đề đề mục, bổ môn đề mục đấy. Đề mục là ngài nói là tất cả kinh thì nhiều lắm, Đức Phật có tới 84,000, nhưng mà thu gọn trở lại thì chúng ta còn 12 bộ kinh, mà thu gọn lại nữa thì trường hợp kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các kinh rồi, cho nên kinh Pháp Hoa là cao hết. Nhưng mà kinh Pháp Hoa đó thì cái trường hợp cái đề mục là quan trọng, đề mục tức là tên kinh. Cho nên quý thầy nó thấy có cái lạ đó là tất cả các kinh khác đó, khi mà Đức Phật nói xong rồi đó, thì ngài A Nan hỏi bây giờ tên kinh đầu Đức Phật nói là tên gì thì Đức Phật mới bắt đầu đặt tên cho, thì cái này là phương diện. Nhưng mà cái kinh Pháp Hoa này đó, trước khi Đức Phật nói đó, thì cái trường hợp này đã có rồi, đã có rồi. Cho nên đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát và tứ chúng nghi ngờ, biết là cái này là gì. Đức Phật có nói, Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói là trong cái thời 20.000 Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng đã nói kinh Pháp Hoa rồi, đã nói kinh Pháp Hoa rồi, bao nhiêu thời gian trước nói rồi. Rồi cho đến cái phẩm thứ 7 là Quá Thành Vụ, tức là Phật Đại Thông Như Lai cũng đã nói kinh Pháp Hoa rồi. Thì như vậy đó, tới cái phẩm thứ 21 là thì trường hợp phẩm tấm gì thường của kinh Bồ Tát đó, thì trường hợp này Đức Phật Quan Như cũng đã từng nói rồi. Thanh Đăng Phật Quan Như cũng đã từng nói rồi, Đức Phật Đại Thông Như Lai đã từng nói rồi, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã từng nói rồi. Cho nên đó, cái đề cái tên kinh Pháp Hoa này rất là quan trọng. Ta đã lấy cái tên này nhé, thì đã thống nhất được 10 phương ba đời các Đức Phật này. Cho nên đây ta gọi là mẹ sanh ra tất cả các Đức Phật. Thế Đức Phật Thích Ca cũng từ kinh này mà thành Phật. Cho nên lúc bây giờ Ngài chủ trương nên thu gọn trở lại thọ trì đề mục. Thọ trì đề mục tức là thọ trì cái tên kinh thôi. Ta đã luôn luôn lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng chỉ nhớ tới bốn chữ diệu pháp liên quan. Thế nên bốn chữ diệu pháp liên quan thôi, ta không cần nhớ thêm gì nữa. Thế nên diệu pháp liên quan là gì? Thế nên chúng ta sống ở trên cuộc đời này làm sao mà cao thượng như một cái hoa sen. Mà hoa sen là cái điều thứ nhất thì mấy thầy nên nhớ cho là vô nhiễm. Thế nên hoa sen là vô nhiễm, tức là nước không làm dơ nó được, không dính nó được. Nên Đức Phật đó là ví như hoa sen không dính nước là cái. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng, tức là hoa sen là vô nhiễm. Cho nên tất cả cốt lõi của 84.000 pháp môn tu của Đức Phật dạy chúng ta đó, chỉ rút gọn ra lại còn hai chữ vô nhiễm mà thôi. Tên vô nhiễm. Nếu ai người nào mà tu hành còn ham cái này, còn muốn cái kia, còn nghĩ cái nọ đó, thì trường hợp này là nhiễm. Ta sẽ bị cái ham muốn này đó, nó tự ràng buộc ta thôi. Cái đấu tranh xảy ra cũng từ đây. Bây giờ mấy thầy có một thầy nào đó tới đây gần đấy, à cái chùa Thiên Bảo Tháp này tốt quá ha, phải chi mình được làm trụ trì được sướng rồi. Chỉ khởi ý niệm như vậy đó là quả báo xấu tới liền. Thế là thật, tại vì cái ham muốn chúng ta cho nên sẽ bị trả giá thôi. Ai chấp nhận chúng ta không làm mà hưởng một cái nhân quả. Nhưng mà trên cái con đường tu hành Bồ Tát đạo là sao? Ta chỉ làm mà không hưởng. Mấy thầy làm như vậy đó thì đi tới đâu ta cũng quan nghiêm. Ta đi tới đâu đều làm lợi chúng sanh. Ai cần ta sẵn lòng. Nhưng mà ta không cần ai hết. Ta không đòi hỏi ai hết. Ta không đòi hỏi bất cứ cái điều gì hết. Thì như vậy đó là hành Bồ Tát đạo của Kinh Pháp Hoa và là như hoa sen. Người mua chuộc ta cũng được, người giả nạn ta cũng được. Đây là trên bước đường tu, cho nên đó, phải có một cái lập trường vững vàng dứt khoát như vậy đó, thì chúng ta thành theo Kinh Pháp Hoa và là cốt lõi. Thế cái thứ hai là gì? Là diệu pháp. Thế nên diệu pháp này đó là cái thẩm thâm di diệu, người đời không hiểu được đâu. Thế nên Đức Phật đó là tất cả mọi người trên thế gian, kể cả hàng vị thừa cũng không thể nào hiểu được Đức Như Lai, chỉ có Phật hiểu thôi. Nên những cái trường hợp mà trên bước đường hành đạo của tôi đó, có nhiều khi đó, tôi nghĩ là mấy thầy không hiểu tôi, Phật tử không hiểu tôi, buồn lắm, không buồn đâu, có Phật hiểu. Tức là Phật hiểu được lòng tôi thì cái này đủ rồi. Thì mấy thầy nên nghĩ là ta hết lòng thì đạo Phật hiểu cho ta, Phật chứng minh cho ta, cái này tốt rồi. Còn mấy người kia là cái gì? Tâm ra Phật và Bồ Tát chứng minh cho ta thì đủ rồi. Còn họ phàm phu, họ cũng như ta, hay họ còn kém hơn ta nữa, thì cái trường hợp làm sao hiểu được? Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu hành. Phải thấy nó đúng rồi, phải rồi, dấn thân rồi, hết lòng. Chỗ này trở nên đi về đến chỗ diệu pháp. Đối với chúng ta, cái diệu pháp là gì? Là hạt minh châu. Cho nên Kinh Pháp Hoa thường ví như là hạt minh châu trên búi tóc hay là hạt minh châu ở trong chéo áo chúng ta, hai cái này đều quan trọng hết, là minh châu tức là trí tuệ. Cho nên minh châu tức là trí tuệ, tuệ giác. Cho nên trên cuộc đời người ta tu bằng cách nào đấy, ta có một cái thân trong sạch, có một cái tâm trong sạch, có một trí tuệ sáng suốt đủ rồi, ta cần gì nữa hết. Tất cả mọi thứ giao cho, giao cho thiên hạ, tất cả mọi thứ giao cho chùa chiền, giao cho thiên hạ, kinh sách giao cho thiên hạ, tiền bạc giao cho thiên hạ, ruộng đất giao cho thiên hạ luôn. Ta giữ cái gì? Ta giữ cái đạo đức của ta và ta giữ cái đầu của ta, giữ cái trí tuệ của ta. Cái này là quan trọng. Tại vì cái trí tuệ này Đức Phật ví như là hạt minh châu, đừng cho mất cái này. Ta nên nhiều khi mấy thầy để kẹt chùa chiền, kẹt ruộng vườn, kẹt bổn đạo, kẹt đủ cái chuyện này đó, mà cái hạt minh châu ở trên trên đỉnh đầu chúng ta không phát ra hào quang thì cái này tiêu cũng được. Còn tất cả những cái này chúng ta bỏ hết, nhưng mà hạt minh châu chúng ta sáng lên, hào quang sáng lên, thì hôm nay chúng ta mất mắt cái gì mà sợ. Cho nên hạt minh châu là ví cho diệu pháp, đạo đức trong sạch của ta là ví cho là liên quan. Đấy có hai chữ đó thôi, diệu pháp liên quan, làm mẹ sống. Cho nên ngày biểu chúng ta thọ trì hai cái này, chứ không phải là tụng hết bộ kinh pháp qua 28 Phật đâu, nhiều lắm, bệnh lắm. Hay là tụng luôn cả tam tạng đi, chết rồi. Không được đâu. Họ thì có bốn chữ nhiều pháp liên qua được rồi. Hay là rút gọn lại nữa đó, đâu có tồn hai chữ pháp qua. Nên hai chữ pháp qua. Đó là một cái việc vô cùng quan trọng và yếu nhiệm. Cái thứ ba đó là gì? Tức là bổ môn giới đàn. Giới đàn đó, thì ở đây thường thường là chúng ta kẹt giới tướng. Ta đang kẹt giới tướng. Giới tướng tức là tinh môn, tức là phương tiện. Nhưng mà mượn cái phương tiện để đi tới cái cứu cánh của nó. Cho nên cái bổ môn giới đàn, ta đang cái tích môn giới đàn đó, thì cái trường hợp đó chúng ta phải có thọ giới, thì phải có giới sư, rồi phải có giới tử, rồi phải có con pháp y, ba cái này. Nếu mà có thì coi như là thành, không có thành. Ai là người truyền giới, ai là người thọ giới, lấy cái gì tiêu biểu cho giới đây? Nhưng bây giờ có một số mấy thầy tới đấy, là xin cầu pháp với tôi, thì tôi hoàn cho cái pháp y ở trên áo đó. Thì cái người cầu pháp với tôi và tôi là người truyền pháp, mà cái pháp đó là tiêu biểu bằng bằng cái y, sao gọi là pháp y. Thành ra thấy ai mà có đeo cái pháp y trên cổ giống giống tôi thì biết đó, người đã cầu pháp với tôi phải không? Đây là tức ngôn, tập trung. Nhưng mà đi sâu vào trong này, ba cái này nữa là phương tiện, cho nên đó, hữu hình hữu hoại, hữu sanh hữu diệt. Ta biết như vậy, tôi rồi mai kia cũng chết, mấy thầy rồi mai kia cũng chết, pháp y này rồi cũng một chuyện đó. Tứ đại thả thì tứ đại tá vọng, đẹp giả quyến phương tiện. Ta bảo là mượn cảnh quyển độ người trong mộng, hai cái này chung lại là quyển mộng. Ta nói cuộc đời này là quyển mộng, không có gì hết. Nhưng mà mượn cái này làm phương tiện để rồi chúng ta tìm thấy cái cứu cánh của nó bên trong. Cho nên đây là bổn môn giới đàn. Đây là phương tiện. Tôi là cái người truyền giới, mấy thầy là người thọ giới qua cái pháp y. Nhưng mà đây là phương tiện. Từ cái chỗ này để gì? Để giúp cho cái đời sống tâm linh chúng ta được phát triển. Tâm linh là chỗ nào? Mấy thầy có cái ý thức tôi là thầy, pháp y là pháp, cho nên có thầy truyền pháp và có pháp mình thọ. Cho nên từ chỗ đó mới lấy cái này làm cái phương tiện, cái căn bản để mình tu hành. Bỏ cái này không được. Nhưng mà nhờ cái này rồi nên mình mới nghĩ cái xa hơn và cao hơn. Cho nên cao hơn này là chỗ nào? Cho nên bổn môn, bổn tôn là Đức Phật. Cho nên Đức Phật của chúng ta. Rồi kế đó là ai? Các vị thánh tăng vô nhiệm, đây là Bồ Tát cùng địa xuất lục vạn ngàn tăng. Cho nên ở trong đó có bốn Bồ Tát đứng đầu đây, gọi là thường hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lạc hạnh. Cho nên ta tu hành là nương theo các vị đó. Mà các vị đó nếu hay khi nào quý vị nghĩ tới thì có. Còn cái trường hợp tôi là phương tiện, cho nên tới đây truyền giáo xong rồi thì tôi trở về thành phố, ngày mai tôi đi chỗ khác, mà tôi đi chỗ khác thì tôi không có ở đây. Còn các vị Bồ Tát kia nữa thì lúc nào quý vị nghĩ họ tới. Cái vô hình thì cái này tới dễ lắm, còn hữu hình thì bị giới hạn. Đi đâu nữa là phải có phương tiện mới đi được. Còn cái được học vô hình, tức là tâm tưởng thì. Cho nên lúc bây giờ có các vị Bồ Tát lớn, tức là người gọi Bồ Tát cùng vị những thượng hạnh. Thượng hạnh là cái hạnh cao quý không ai bằng. Vô biên hạnh là các vị Bồ Tát đa hạnh, việc nào cũng là có lợi cho chúng sanh, việc nào. Tịnh hạnh là lòng và tâm sạch. Cho nên tịnh hạnh là tâm sạch. An lập hạnh là đứng đúng vào vị trí của mình. Cho nên trên cái lập trường tu hành thì quý thầy nên nương vào bốn hạnh này. Cho nên đứng đúng vị trí mình thì không có gì hết. Đúng bằng cách nào? Bây giờ ở trong đại chúng này cử ta làm thiền chủ thì ta làm thiền chủ, cử ta làm di na, ta làm di na. Ta nên cử ta làm tri thức thì ta làm tri thức, mà bây giờ đó cử ta xuống quét nhà cầu thì ta cứ xuống quét nhà cầu, đứng đúng chỗ. Không đòi, không hỏi, không buồn, không giận như này. Ta đại chúng muốn ta làm, có nghĩa là ta làm theo chúng muốn. Đó là trên cái phương đường tu hành. Thì nếu mà ta tu hành ở trên cái hạnh này, trên căn bản là bốn cái hạnh này, cái này tôi gọi là an lập hạnh, tức là chấp nhận cái thực tế. Mà chấp nhận cái thực tế này á, nếu mà chúng ta giỏi thì từ từ ta đến không. Nên nếu mà bốn chúng ta về trước thì mấy thầy biết là trường hợp tu cái nhà cầu ở trường quan kiếm, chứ đâu phải là cái trường hợp ta pháp sư được. Nhưng mà nỗ lực tu, nỗ lực học thì ta lên được. Lúc đó là an lập hạnh. Cho nên chúng phân công việc nào ta làm việc đó. Đấy là sự thật. Tại vì khi tôi Minh Nhật mới về mở ra cái phòng học đường về Quỳnh Lưu ở đây có thầy thì Minh Thành lúc đó về học. Bây giờ đó, một cái cầu vệ sinh bị sập dơ, mấy thầy ngạc nhiên, dơ nó không làm, ai cũng sợ dơ không làm. Thế tôi là cái người ra làm. Thế tôi làm chuyện này, làm giám điểm đi ra làm chuyện này. Mấy đây một số những người họ thấy tôi làm, họ thấy họ làm. Thế là chính. Và nhờ như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, tất cả đều được tưởng kế cái công lao của chúng ta đó, cho nên đó, vô tình họ đã thọ ơn ta trên bước đường tu hành. Còn cái trường hợp mà vô biên hạnh là gì, bất cứ yêu cầu nào ta làm, nếu ta làm được trên Đức Phật dạy ta sao. Tôi còn nhớ cái câu chuyện khi Đức Phật đi truyền giáo, gặp bên vệ đường có một bà cụ già không thể thở khi kim được để mà khâu cái áo, thì Đức Phật mới dừng chân lại và làm cái công tác nhỏ xíu này, tức là sợ dừng cái kim cho bà già. Ngài A Nan mới nói là Đức Phật là một cái bậc chí tôn như vậy mà lại đi làm những chuyện nhỏ nhặt. Thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan ở ngay đây và bây giờ, nếu mà không làm chuyện này á, thì ai đang còn thấy có cái chuyện nào cao quý hơn nữa. Mấy thầy linh nghiệm. Cho nên ta ra hành đạo là tự nhiên. Gọi là ngộ viên pháp lý. Ta là người thỉnh ta lên đằng thuyết pháp thì ta đăng đàn thuyết pháp. Nhưng mà bây giờ đó, gặp những cái người nông dân nghèo khó mà ta có thể dùng một chút sức lao động ta để giúp cho họ qua cái việc này, thì tại sao ta bỏ qua đi, ta từ chối. Cho nên cái này đa hạnh, hãy người nào cần mà ta có thể giúp được thì ta giúp. Chứ còn nhiều thầy đó, đợi sau này đó, tôi sẽ làm những chuyện lớn khác. Tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy những người mà nghĩ rằng sau này sẽ làm chuyện lớn đó, thì suốt đời chẳng làm được gì hết. Còn những người mà làm những chuyện nhỏ rồi sau này đã là người nên làm chuyện lớn thì tôi thấy cái này nhiều hơn. Thì trong lần tâm kiếm này tôi có một số ý như vậy muốn nhắc cho quý vị trời. Thì sau đó tôi sẽ ra thăm và nói nữa. Xin đứng dậy hồi đúng.